dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Tiên Vương Chi Uy. Chỉ thời gian qua một lát, Điềm Hạnh Tiên Vương liền đem Bạch Xương bị trúng chú ấn giải trừ. Nàng lập tức trở lại Trần Phàm bên người, mà Trần Phàm cũng đưa tay ra cầm thật chặt bàn tay nhỏ của nàng. Tỳ thời chuẩn bị chạy trốn. Tốt, huyết chú đã giải, đem xuống tới cái kia thu lấy phí dụng. Ta nhìn ngươi cái này cái tay trái cũng không tệ lắm. Đưa nó chặt xuống cho ta đi. Điềm Hạnh Tiên Vương nhìn về phía Trần Phàm, tà ác đến nở nụ cười. Trần Phàm ho nhẹ một tiếng, hỏi, tiền bối, có thể hay không đổi điều kiện? Hắn vung tay lên, tứ tượng phiên đứng hầu tại phía sau hắn. Cái này tứ tượng phiên mỗi một cán đều là thánh khí. Bốn cờ đều xuất hiện càng là có thể đạt đến đỉnh điểm thánh khí tầng thứ. Dùng nó đổi lấy ngươi. Xuất thủ một lần, ngươi không lỗ. Trần Phàm nói ra, một bên Bạch Xương nghe vậy, không khỏi có chút động dung. Nàng không nghĩ tới Trần Phàm thế mà nguyện ý vì nàng bỏ qua một bảo vật như vậy. Thế nhưng Điềm Hạnh Tiên Vương sắc mặt đột nhiên biến đến âm trầm. Một mặt không tốt phải xem lấy hai người bọn họ. Nói như vậy, ngươi từ vừa mới bắt đầu không có ý định thực hiện hứa hẹn. Nhiều năm như vậy, dám ở Hạnh Hoa Lĩnh đùa nghịch bản tọa người. Tất cả đều đi gặp Diêm Vương. Xem ra các ngươi hai cái cũng muốn bước bọn họ theo gót. Tốt, ta thành toàn các ngươi. Điềm Hạnh Tiên Vương cả giận nói. Một trưởng hướng hai người vỗ tới. Trần Phàm gặp này, hừ lạnh, này các loại bảo vật cho ngươi đều không muốn. Cái kia cũng không sao. Hắn lập tức lôi kéo Bạch Xương, chui vào không gian loạn lưu bên trong. Tại đen nhánh không gian loạn lưu bên trong, Trần Phàm có thể tự do xuyên thẳng qua, không cần lo lắng bị vết nứt không gian cắt thành hai nửa. Không nghĩ tới ngươi còn đối không gian nhất đạo như thế tinh thông. Bạch Xương không khỏi tán thưởng. Hắc hắc, ta chỗ lợi hại có thể nhiều nữa đâu. Trần Phàm cười nói, đối nàng khích lệ 10 phần hưởng thụ. Nhưng ngay lúc này, một đôi linh khí bàn tay lớn lặng yên không một tiếng động phải dựa vào gần. Đem bọn hắn nắm chặt, ta dựa vào, nữ nhân này thế mà có thể cách không bắt người. Trần Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một giây sau, hắn cùng Bạch Xương liền bị bắt được không gian loạn lưu bên trong. Về tới Hạnh Hoa Lĩnh, Điềm Hạnh Tiên Vương nhìn về phía Trần Phàm, chậc chậc nói, thế mà còn tinh thông không gian thuật. Bất quá tại trước mặt bản tọa, cái này cảnh giới còn là còn thiếu rất nhiều. Oanh một tiếng, Trần Phàm cùng Bạch Xương cùng một chỗ phát lực, đem Điềm Hạnh Tiên Vương linh khí cự thủ cho kéo đứt. Bởi vậy đưa tới sóng xung kích bao phủ toàn bộ Hạnh Hoa Lĩnh. Không biết tàn phế bao nhiêu Hạnh Hoa. Tiên Vương, xem ở ngươi giúp Xương Nhi giải chú phân thượng, ta không muốn cùng ngươi đánh. Muốn bảo vật gì một mực mở miệng đi. Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Trần Phàm bay tới giữa không trung, đã làm tốt cùng đánh một trận chuẩn bị. Điềm Hạnh Tiên Vương hừ lạnh, ta liền muốn ngươi cái tay trái kia. Vậy liền không có nói chuyện. Trần Phàm mặt mày quét ngang, tay hướng hư không tìm tòi rút ra Cửu Long kiếm. Hắn một kiếm vung chặt, Thanh Long, Lôi Long, Hỏa Long, Thủy Long, Kim Long, Thổ Long, Thương Long, Dực Long, Phong Long, Cửu Long trùng thiên, lóe sáng như kỳ quan. Giết! Hắn quát lên một tiếng lớn. 9 đầu thần long thẳng hướng Điềm Hạnh Tiên Vương. Điềm Hạnh Tiên Vương gặp này, khóe miệng hơi hơi dương lên. Kiếm không tệ, đáng tiếc lấy thực lực của ngươi không cách nào phát huy ra toàn bộ nó lực lượng. Diệt! Nàng một phất ống tay áo. Một trận hạnh hoa lướt qua. Cái này điềm đạm hạnh hoa thế mà đem Cửu Long đánh tan. Đây chính là Tiên Vương cấp cao thủ thực lực sao? Khủng bố như vậy, quả nhiên không phải ngũ đại tiên cảnh có thể so sánh. Trần Phàm trong lòng run lên. Còn là lần đầu tiên có người dễ dàng như vậy phá Cửu Long kiếm hồn. Hắn tay khẽ vẫy, Cửu Long kiếm một lần nữa ngưng tụ. Nhất kiếm chấn tinh hà. Hắn mặt mày quét ngang. Một kiếm đánh rớt. Kiếm ngân lướt qua, giống như tinh hà chập chờn. lộng lẫy, không tệ một kích. Điềm Hạnh Tiên Vương gật gật đầu, quanh thân trống lên một cái hạnh hoa hộ cháo. Trần Phàm không có gì bất lợi, một kiếm lại bị cái này hạnh hoa hộ cháo cho tùy tiện ngăn lại. Cái này Điềm Hạnh Tiên Vương từ đầu đến cuối một mặt trêu tức, rất xem thường hắn bộ dáng, quả thực để hắn có chút nổi nóng. Thất bộ đạp thiên, hắn quát lên một tiếng lớn, từng bước một đạp thiên hành, mỗi phóng ra một bước, khí thế của tự thân liền mạnh hơn một đoạn, còn có như thế bí pháp. Điềm Hạnh Tiên Vương gật gật đầu, nhưng lại vẫn chưa đánh gãy Trần Phàm thi pháp. Tiên Vương, ngươi làm thật muốn không chết không thôi sao? Trần Phàm hỏi. Ngoại trừ tay, ta có thể cho ngươi còn lại bất luận cái gì bảo vật. Thật sao? Điềm Hạnh Tiên Vương cười lạnh một tiếng. Vậy ta muốn dưới háng ngươi chi vật, ngươi chặt xuống đi. Trần Phàm một mặt hắc, nữ nhân này thực sự khinh người quá đáng, tuyệt không này loại khả năng. Ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, đừng trách ta không nói đạo nghĩa. Hôm nay sau khi đi, ta tính toán thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau tu vi có thành tựu, tự nhiên trả lại. Thí thần thương, hắn lấy ra chí tôn sát khí, vô thượng đế binh. Thí thần thương xuất hiện một khắc này, cái này một phương không gian đều bị áp sập, thiên địa vì chi biến sắc. Đế binh, Điềm Hạnh Tiên Vương thu liễm trêu tức thần sắc, biến đến có chút ngưng trọng. Ngươi cái tên này xác thực rất có thủ đoạn, khó trách đại sư huynh cùng nhị sư huynh coi trọng như vậy ngươi. Bất quá ngươi cho rằng dựa vào binh khí chi lực thì có thể đánh bại ta sao? Điềm Hạnh Tiên Vương xuất thủ, đúng nghĩa xuất thủ, hạnh hoa pháp vực. Nàng mở ra hai tay, trống lên một cái đặc thù lĩnh vực, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Trần Phàm ám đạo không ổn, vội vàng xuất thủ, chuẩn bị lấy thí thần thương phát động tiên thuật băng thức. Nhưng lại bỗng nhiên phát giác, chính mình cùng thí thần thương ở giữa liên hệ cắt đứt. Làm sao có thể, nàng có thể ảnh hưởng đế binh. Trần Phàm biến sắc, thử triệu hoán Hồng Mông Kim Cương Thuẫn. Kết quả Hồng Mông Kim Cương Thuẫn cũng đồng dạng cùng hắn mất đi liên hệ. Căn bản cảm giác không đến, còn lại rất nhiều pháp bảo, cũng giống như thế, đều không ngoại lệ, tại bản tọa trong lĩnh vực, không cách nào sử dụng bất luận cái gì binh khí. Tiểu tử, ngươi chỗ dựa vào đế binh không cách nào điều động, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra đi. Điềm Hạnh Tiên Vương thản nhiên nói. Trần Phàm cắn răng một cái, ngưng tụ ra đồ hồn ấn. Điềm Hạnh Tiên Vương cảm giác được, nhưng lại vẫn chưa ngăn cản. Đi, ấn ký ngưng tụ thành. Hắn lập tức hướng Điềm Hạnh Tiên Vương đánh tới. Nhưng dĩ vãng kiến công rất nhiều đồ hồn ấn, cái này lại tốn công vô ích. Điềm Hạnh Tiên Vương nhẹ gật đầu, không tiếc tán thán nói. Rất cao minh thần hồn pháp thuật, liền xem như Đại La Thần Tiên, cũng sẽ bị hắn gây thương tích. Đáng tiếc đối với bản tọa mà nói, còn chưa đủ. Tiên Vương cường lớn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trần Phàm cơ hồ đã xử xuất tất cả vốn liếng, nhưng cái này Điềm Hạnh Tiên Vương lại nhận thành thạo. Hắn còn là lần đầu tiên đối mặt loại này để người tuyệt vọng đối thủ. Đúng lúc này, Bạch Xương hai trưởng vỗ, triệu hồi ra băng ly, đứng ngạo nghễ băng ly bên trên hướng Điềm Hạnh Tiên Vương đánh tới. Chính ngươi đi, không cần quản ta. Ta vốn là có thẹn băng hoàng cung vun trồng, hổ thẹn cung chủ, chết xong hết mọi chuyện. Bất quá trước khi chết, có thể cùng ngươi có cái kia một đoạn khoái hoạt thời gian rất tốt. Ta không hối hận. Bạch Xương dứt khoát, muốn chịu chết. Nàng biết, nếu như Trần Phàm đơn thuần muốn trốn, vẫn là có tỷ lệ nhất định có thể chạy thoát. Nhưng nếu như phải mang theo nàng, vậy tuyệt đối đi không nổi. Lúc này nàng suy nghĩ thông suốt, sinh tử nhất niệm, hoàn toàn không sợ. Trần Phàm gặp này, đương nhiên sẽ không để cho nàng một người chịu chết. Hắn hai trưởng vỗ, sử xuất kim ô bảo thuật, ngồi tại kim ô trên lưng, theo nàng cùng nhau hướng Điềm Hạnh Tiên Vương đánh tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.